Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Nhiệm vụ thực tập thi thể. Chương 306: Nhiệm vụ thực tập thi thể. Từ Khuyết nhìn Lâm Gia Thành, lắc đầu nói: "Ngươi không phải là thật lợi hại sao? Cho ngươi gác đêm liền gác đêm rồi." "Không phải là gác đêm không có vấn đề, mấu chốt là nơi đó quá tà môn, ta công lực quá cạn, cho nên mới tới tìm đại sư ngươi." Lâm Gia Thành thở dài một cái, "Con người của ta mặc dù yêu tiền, nhưng là thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại, điểm này hay lại là nghĩa bất dung từ. Đại sư, xin ngươi ra tay đi." Lâm Gia Thành mặt đầy khẩn trương, hắn tính toán rất đơn giản, đó chính là lắc lư mời Từ Khuyết xuất thủ, đến thời điểm ngày mai hắn lấy tiền đi, ngược lại Tôn cục trưởng buổi tối lại không cùng hắn đồng thời ngây ngốc. Đương nhiên, nếu như Từ Khuyết không ra tay, vậy hắn khẳng định cũng không dám xuất thủ, khoản tiền này liền không kiếm được rồi. Từ Khuyết bình tĩnh nhìn Lâm Gia Thành, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Gia Thành lời nói. Người này chính là một thấy tiền sáng mắt hàng. Sự kiện lần này, hắn nhất định có thể nhận được một số tiền lớn, nhưng là hắn cũng không hồi xuống Lâm Gia Thành, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một món rất trọng yếu chuyện. Chỉnh cọc sự kiện, vây quanh là một cụ nữ thi. Căn cứ Lâm Gia Thành cách nói, bộ kia nữ thi đi ba cái địa phương. Ba cái địa phương tất cả đều xảy ra chuyện. Loại này xác suất đứng sau trúng số này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Lúc này Từ Khuyết trước tiên liền nghĩ đến mới ra một cái nhiệm vụ thực tập. Nhiệm vụ thực tập thi thể. Chỉ số kinh khủng. Nhiệm vụ thực tập thi thể. Cùng trong bệnh viện thi thể. Có phải hay không là một cái? Từ đại sư, ngươi nói cái gì? Lâm Gia Thành cẩn thận từng ly từng tí thăm hỏi sức khỏe. Cho ta đi ra ngoài trước, ta có chút chuyện. Từ Khuyết đột nhiên nhìn Lâm Gia Thành. Chuyện này, lão bản ta cho ngươi đi ra. Lâm Thành Thành chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng. Lâm Gia Thành bị dọa sợ đến Lâm Gia Thành gật đầu liên tục. Phải phải, ta đi ra ngoài trước. Lâm Gia Thành đi ra ngoài, mà Lâm Thanh Thanh nhu thuận canh giữ ở cửa. Từ Khuyết click rồi mãnh quỷ lâu menu, ngay sau đó click nhiệm vụ thực tập thi thể. Nhiệm vụ thực tập thi thể. Chỉ số kinh khủng. Lịch sử ở thời gian trôi qua chung chôn vùi, ai cũng không biết một cỗ thi thể trên người cất giấu bí mật gì. Ta chỉ là một đáng thương nữ nhân, không nên giết ta, không nên giết ta. Các ngươi đám này ác ma, ta nguyền rủa các ngươi, chết không được tử tế. Các ngươi cho là giết ta sao? Ha ha ha, con mắt của các ngươi, da thịt, đầu lưỡi, tim, ta đều muốn, ta muốn, suốt đời. Ha ha ha, nhiệm vụ địa điểm, Hỗ Hải thành phố nhân dân Tam bệnh viện phòng giữ xác. Tìm một cụ toàn thân xích quả hắc phát nữ thi. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới nữ thi thể thượng bí mật, bình tức nàng lửa giận. Nhiệm vụ nhắc nhở, không nên tin nàng. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày. Nhiệm vụ nhắc nhở lại là không nên tin nàng. Cái này nhiệm vụ nhìn không giống với tìm quỷ quái. Nhắc nhở đầu tiên là điểm danh lịch sử ở trong thời gian chôn vùi. Rất có thể là nhất đoạn câu chuyện rất cổ xưa. Thi thể rốt cuộc là làm sao tới? Là Lâm Gia Thành tên kia đối phó cỗ thi thể kia sao? Nghi vấn quả thực quá nhiều. Từ Khuyết dành thời gian nhìn cửa một chút mặt đầy nóng nảy Lâm Gia Thành. Hướng phía cửa Lâm Thanh Thanh hô. Để cho tên kia vào đi. Ừ, Lâm Thanh Thanh nhu thuận gật đầu một cái. Khai môn hướng Lâm Gia Thành lạnh lùng nói. Vào đi thôi, cảm ơn. Lâm Gia Thành vào nhà. Tiện tay quan môn, đại sư, như thế nào đây? Ta hỏi ngươi. Từ Khuyết nhàn nhã uống trà, trong đầu nhưng là không ngừng suy nghĩ liên quan tới trong thi thể cho. Cỗ thi thể kia, bây giờ đang ở thì sao? Hỗ Hải, thành phố Nhân dân Tam bệnh viện, phòng giữ xác, quả nhiên ở nơi này sao? Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Đại sư, thế nào? Nói thế nào? Người tiếp công việc này, thu không ít tiền chứ? Cái này mặc dù nhiệm vụ mở ra, nhưng là Từ Khuyết cũng không muốn làm cho người ta làm thương xử. Này Lâm Gia Thành muốn hãm hại hắn, không dễ dàng như vậy. Chuyện này, Lâm Gia Thành lộ ra vẻ lúng túng, là có mấy chục ngàn, ta cũng không khi dễ ngươi. Chia một nửa đi, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Thực ra cái này nhiệm vụ hắn có thể tự mình tiến tới. Bất quá nghĩ lại, này Lâm Gia Thành nói thế nào cũng có chút vốn nhỏ chuyện. Ít nhất có âm dương nhãn, cũng có thể giúp được gì. Nội tâm của Lâm Gia Thành nhanh chóng tính một chút. Nếu như Từ Khuyết không ra tay, mình cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đón việc này. Đến thời điểm một mao tiền đều không, mà có đại sư xuất thủ, mình tại sao cũng có thể cùng Từ Khuyết chia một nửa. Kiếm ít điểm so với không được kiếm được rồi. Người cân nhắc như thế nào đây? Không nghĩ liền như vậy. Ngược lại ta độc lai độc vãng quán. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Cái kia ta suy nghĩ một chút. Một nửa liền một nửa. Lâm Gia Thành gật đầu liên tục. Tốt lắm. Minh Thiên hành động đi. Từ Khuyết nói. Buổi trưa hôm nay thời gian đã qua. Dương lực yếu. Cho nên Từ Khuyết vừa muốn đến Minh Thiên hành động. Điều này e rằng không được. Tôn cục trưởng nói. Tối nay nhất định phải ta gác đêm. Ngoài ra, nghiệm thi quan đã qua tới. Chuẩn bị nghiệm thi. Tôn cục trưởng muốn ta toàn bộ hành trình đi cùng. Vậy coi như xong. Ta đã quyết định ngày mai. Từ Khuyết vẫn không muốn làm một ít tiền mạo hiểm. Chuyện này, Lâm Gia Thành lúc này cũng không biết nói gì. Thở dài nói, vậy được đi, ngược lại ta cũng phải đi. Tôn cục trưởng nói, nay nếu như vãn ra lại chuyện, thi thể rất có thể sẽ bị vận chuyển tới thần bí địa phương. Từ Khuyết trong lòng động một cái gì thần bí địa phương? Loại này bằng vào ta loại này cấp bậc khẳng định không biết. Bất quá mỗi một quốc gia đều có một ít thần bí tổ chức. Đặc biệt xử lý không thể dùng khoa học giải thích thời gian. Ta phỏng chừng thi thể đến thời điểm sẽ bị vận chuyển tới cái loại này địa phương. Lâm Gia Thành nói xong tiếp tục than thở. Hiếm thấy tiếp cái đại sống lại không làm được. Hay lại là học nghệ không tinh a? Đợi chút đi qua đi. Từ Khuyết nhìn Lâm Gia Thành. Mặc dù hắn không quá nguyện ý, nhưng là cũng không biện pháp. Thi thể nếu như bị ban ngành liên quan trở đi, cái này nhiệm vụ chỉ sợ cũng thất bại. Đến thời điểm nhiệm vụ thất bại, không chừng sẽ có cái gì trừng phạt. Đợi chút đi qua. Lâm Gia Thành không tưởng tượng nổi nhìn Từ Khuyết, ngừng thời thần sắc mừng rỡ. Quá tốt Từ đại sư, ngươi yên tâm, ta cho ngươi trợ thủ. Mặc dù ta không có ngươi lợi hại, nhưng là gan lớn, ta cũng không sợ quỷ. Hắn thấy, Từ Khuyết có thể thu phục nhiều như vậy, quỷ đặt ở mãnh quỷ lâu. Bên ngoài còn có mỹ nữ quỷ người làm, thủ đoạn nhất định cao vô cùng siêu. Thậm chí so với hắn cái kia đoàn mệnh quỷ sư phụ đều phải lợi hại. Có hắn xuất thủ, còn chưa phải là bắt vào tay. Chính mình đi theo hắn. Cùng nhặt tiền khác nhau ở chỗ nào? Ừ, ta đi thu thập một chút. Ngươi chờ ở bên ngoài một hồi đi. Từ Khuyết đứng dậy, cùng Lâm Gia Thành đi ra ngoài. Tiến vào mãnh quỷ lâu. Vừa vặn so căn phòng không người. Từ Khuyết vào nhà mở ra để dục ma cái hộp kia. Suy nghĩ một chút, đem trên tường kính quỷ gương cũng cầm trên người. Dù sao lần này nhiệm vụ thực tập người chết quá nhiều. Sợ rằng đối mặt đồ vật vô cùng mạnh mẽ, này có thể không thể lơ là. Đem cái hộp cùng gương nhét vào trong túi sách, ngay sau đó cho Tống Phương Phương gọi điện thoại. Phương Phương, ở chỗ nào? Ta hiện tại đi vùng khác họp đâu rồi? Thế nào? Đúng như vậy, búp bê vải ở chỗ của ngươi sao? Ta lấy tới, bất kể nói thế nào, Tiểu Tuyết đợi ở bên người cũng coi là có một quỷ nghĩ kế. Có thể giúp được không ít việc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.